Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 36, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mua để lại thông tin liên hệ và chữ ký. Selin, đồng nghiệp nói cái tên này trông quen thuộc, như đã thấy ở đâu đó, nhưng không nhớ nổi, chỉ biết chắc chắn đây không phải lần đầu gặp. Lục Nghi nhìn chữ ký đó nhiều lần. Cô biết quá rõ, đây là tên WeChat của cô, cũng là tên tiếng Anh của cô. Chỉ là cô chưa bao giờ nói với đồng nghiệp. Có lẽ đồng nghiệp cảm thấy quen thuộc vì sau khi thêm cô trên WeChat đã để lại ấn tượng mờ nhạt. Nhưng sau đó đổi ghi chú, nên không ai nhớ ra. Là một người đàn ông gọi đến à? Đúng vậy, nhưng anh ta nói mình là trợ lý của Selin. Các vấn đề liên quan đến triển lãm, cứ liên hệ với anh ta. Ồ, được, Lục Nghi đáp lời. Cô sao vậy? Trông không vui à? Hay là vui quá mà quên mất? Đồng nghiệp trêu, huýt khuỷu tay cô một cái, rồi đưa ra mấy bức tranh mà người mua đã gửi. Bảo cô chọn 3 bức để triển lãm. Tổng cộng có 6 bức. Trong số đó, có bức mà cô đã thấy tối hôm đó. Một cảnh sắc mơ màng và lộng lẫy dưới ánh trăng. Ngoài ra còn 2 bức có vẻ là tác phẩm mới của Tân Kỳ. Cảnh làng quê yên tĩnh dưới ánh trăng, nơi một đứa trẻ chân trần xách thùng trên con đường nhỏ. Ánh trăng rơi xuống như tấm lụa mềm mại, dịu dàng vuốt ve cơ thể cậu bé, giống như bàn tay của người mẹ. Lục Nghi khó khăn lắm mới chọn được 3 bước, sau đó thảo luận với đồng nghiệp. Cả hai cùng đồng ý, quay về bàn làm việc. Cô lấy điện thoại, tìm đến khung chat với Lâm Tấn Thận. Sau một lúc do dự, cô vẫn quyết định hỏi. Selin, tác phẩm của Tân Kỳ là anh mua phải không? Mất vài phút không có hồi đáp. Lục Nghi nhìn lại màn hình, tiếp tục ngắm 6 bức tranh. Điện thoại rung lên, anh trả lời. Pioneer, phải. Selin, tại sao? Cô nghĩ rằng công việc của họ không nên ảnh hưởng đến nhau. Pioneer, hôm đó em nói tác phẩm của anh ấy rất tốt, có giá trị siêu tầm. Anh mua về, coi như là một khoản đầu tư cho gia đình. Đúng là vậy, Lục Nghi học ngành này. Khả năng thẩm định nghệ thuật của cô rất đáng tin. Cô tin rằng, chỉ cần thời gian, với trình độ của Tân Kỳ, chắc chắn anh sẽ nổi bật trong tương lai. Giá trị tranh của anh cũng sẽ tăng lên. Hiện tại mua được, chỉ có lợi chứ không lỗ. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Selin, chỉ vì lý do đó sao? Pioneer, còn lý do nào khác? Lục Nghi biết rõ Tân Kỳ là một người kỳ lạ. Một người có thể chọn sống trong một ngôi làng hẻo lánh suốt nửa năm. Sáng đi tối về trên núi chỉ để vẽ mặt trời và ánh trăng. Một người như thế sẽ không dễ bị cám dỗ bởi danh lợi. Anh ta đã không muốn tham gia triển lãm, chắc chắn cũng không dễ dàng bán tác phẩm của mình. Lục Nghi không nói gì thêm. Cô hỏi anh đã làm thế nào để mua được. Giải thích của Lâm Tấn Thận rất đơn giản. Một người đam mê hội họa, không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng, chỉ có thể bị thuyết phục bằng thứ họ yêu thích. Anh đã đề nghị cơ hội cho Tân Kỳ học dưới trướng một vị thầy mà anh ngưỡng mộ. Theo anh biết, vị thầy ấy từ lâu không nhận học trò, nên anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của chú mình. Đây là việc mà tiền không thể giải quyết được. Lục Nghi nhớ lại buổi tiệc hôm đó, lời mà bà Lâm Văn Quân đã nói hóa ra là chuyện này. Lúc đó, cô không hề nghĩ đến, để có được 6 bức tranh này, từ đầu đến cuối, chắc chắn đã tốn không ít công sức. Nhưng tại sao lại mua tặng cô? Họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nghĩa vụ của cả hai đã được ghi rõ trong hợp đồng, có hiệu lực pháp lý. Lâm Tấn Thận không cần phải làm đến mức này. Hay vì họ đã từng ngủ với nhau, anh muốn bù đắp cho cô. Mặc dù cách nghĩ này không đúng lắm, nhưng thực sự rất giống một kiểu phí dịch vụ, như muốn thưởng cho cô sau khi cả hai đã ở bên nhau. Lục Nghi nghĩ thế nào thì nói thế ấy. Có lẽ cô hơi không biết điều, nhưng cô hy vọng mối quan hệ giữa họ phải rõ ràng. Pioneer, em thực sự nghĩ vậy? Pioneer, nếu đúng là vậy, tại sao lại là anh trả phí? Pioneer, người tốn sức là anh mà. Lục Nghi nhìn chằm chằm vào ba tin nhắn vừa nhận, cảm giác như không còn nhận ra tiếng Trung nữa. Ý của anh là, cô nên trả phí cho anh. Ba câu nói, lý lẽ đầy đủ, dứt khoát đưa ra. Lục Nghi phản bác lại câu cuối cùng. Chẳng lẽ cô không tốn sức? Giọng khàn khàn khô khốc của cô chẳng phải là bằng chứng sao? Chỉ vì cô nằm, nên nỗ lực của cô bị phớt lờ. Tuy nhiên, Lục Nghi không nhắn lại như vậy. Nếu tiếp tục tranh luận sâu về vấn đề này, nhật ký trò chuyện giữa họ sẽ đạt mức hơi vàng, đến 80. Cuối cùng, cô chỉ gửi lại một lời cảm ơn, bày tỏ sự biết ơn vì anh đã giúp giải quyết vấn đề triển lãm. Pioneer, không có gì. Lục Nghi đặt điện thoại úp xuống bàn, đặt ở góc bàn làm việc, rồi quay trở lại nhìn màn hình máy tính. Tiếp tục công việc, Lâm Tổng, trợ lý gõ cửa phòng làm việc. Lâm Tấn Thận ngẩng đầu lên, đặt điện thoại xuống, đứng dậy hỏi, chuẩn bị xong rồi? Dạ, xong rồi. Dự án thâu tóm KS đã gần như hoàn thành. Mọi giấy tờ thủ tục đều đã được phê duyệt. Dự án này vốn không được cả tập đoàn đánh giá cao, nhưng Lâm Tấn Thận vẫn quyết tâm lấy bằng được, rồi mạnh tay cải tổ nội bộ. Trong tập đoàn, ý kiến trái chiều phân thành hai phe. Một bên ủng hộ, một bên hoài nghi, bởi lẽ KS không giống định hướng thương hiệu trước đây của họ. Tập trung vào thị trường cấp thấp, và chưa ai biết liệu điều này có ảnh hưởng ngược đến hiệu ứng thương hiệu hay không. Công việc sắp tới sẽ chỉ ngày càng nhiều. Lâm Tấn Thận không chắc mình sẽ có bao nhiêu thời gian để về nhà. Tuy nhiên, họ đã thống nhất trước hôn nhân. Điều này, Lục Nghi chắc chắn có thể hiểu được. Đây cũng là một trong những điểm anh hài lòng về cuộc hôn nhân hiện tại. Dù có đôi chút sai khác so với kỳ vọng ban đầu, nhưng không đáng kể. Việc Lâm Tấn Thận đi công tác được trợ lý Giang Tuân thông báo cho Lục Nghi. Do tình huống gấp rút, anh nhờ cô chuẩn bị vài bộ quần áo. Giang Tuân sẽ đến Trường Tây Viên lấy, sau đó mang thẳng ra sân bay để kịp chuyến bay đến Thâm Quyến vào buổi chiều. Lục Nghi vào phòng thay đồ để lấy quần áo. Đồ của Lâm Tấn Thận gần như giống nhau. Cô chỉ lựa chọn cà vạt theo thẩm mỹ cá nhân, phối hợp với các bộ vest tối màu. Làm phiền phu nhân rồi. Giang Tuân đợi trong phòng khách, nhận túi đựng quần áo từ tay cô. Không có gì, Lục Nghi hỏi, anh ấy đi mấy ngày? Không lâu đâu, có thể 2-3 ngày Lâm Tổng sẽ về. Ồ, Lục Nghi cảm thấy hơi thất vọng, nhưng khi ánh mắt trong sáng của Giang Tuân nhìn về phía mình, cô phải cứng rắn thay đổi giọng điệu. Thế thì tốt quá, đúng vậy, thưa phu nhân, vậy tôi xin phép đi trước. Cách chương.